Chương 2480, Lang Băm Lầm Nhân, ai là Lang Băm, bà? Ta đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tiểu Thiên, dự thi luyện đan sư đủ hồng văn, Trương Nhân Nghĩa, Vương Tông Lượng, Lý Sâm trị liệu bệnh nhân tử vong, bốn người cho điểm phân biệt là không điểm, trực tiếp đào thải. Trên đài cao, Lương Y Lý Sư bỗng nhiên đứng người lên, khó có thể tin nói, đây không có khả năng kia là cái luyện đan sư cũng là như bị sét đánh, từng cái khó có thể tin. Vãng sinh quảng trường nhân cũng đều ngộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa mới những bệnh nhân kia không phải cũng bắt đầu khỏi hẳn sao, làm sao lại đột nhiên chết đây, không phải nói Lương Y Di Sư trần bệnh, tuyệt sẽ không phạm sai lầm sao, nhìn thấy cùng Mộ Nhan cùng tổ bốn cái luyện đan sư được không điểm, Lãnh Thanh Uyển lại lần nữa tâm định một chút. Đây chính là nàng nguyên bản dự định. Để Diệp Lương Thần tại thứ hai Luân Hải chọn chúng, bởi vì chữa chết bệnh nhân, trực tiếp bị loại. Lúc trước Lô Du tại bên thai nàng vụng trộm nói cho nàng biết chính là, bọn hắn mua được Thiên Quang Khư giám bảo các bên trong quản sự, biết được thứ hai Luân Hải chọn trong trận đấu cho cùng quy tắc. Sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm được cái kia bệnh tình nghiêm trọng nhất bệnh nhân, ở trên người hắn động tay chân. Cái này tay chân động cực kỳ bí ẩn, đến mức liên Thiên Quang Khư QNZ không có kiểm tra ra có vấn đề gì. Lúc ấy Diệp Lương Thần đã trở thành đan bị tứ bảng đứng đầu bảng. Lô Du biết Lương Thần đại quân tất nhiên sẽ đem lợi hại nhất danh thủ quốc gia Lương Y Di Sư xứng đôi cho Diệp Lương Thần. Mà vì công bằng lý do, Lương Y Di Sư chẩn bệnh bệnh nhân, tất nhiên cũng là bệnh nghiêm trọng nhất. Quả nhiên, hết thể như bọn hắn sở liệu. Làm Lương Thần đại quân đang ăn mừng lấy vì mình thần tượng tuyển Y Di Sư giỏi nhất lúc, Lãnh Thanh Uyển lại tại chế dê ước, Diệp Lương Thần tử kỳ đến rồi. Mặc kệ bệnh nhân nguyên nhân cái chết là Lương Y Di Sư chẩn bệnh bất lợi, vẫn là Diệp Lương Thần luyện đan thất bại. Thua chính là thua. Dù sao vận khí cũng là thực lực một loại. Mà sau đó Diệp Lương Thần một phen thao tác, càng đem mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thụ vạn người trào phúng. Kết quả, so mong muốn còn muốn cho nàng sảng khoái. Lãnh Thanh Uyển hít sâu một hơi, khoe miệng chậm rãi tách ra một cái đắc chí vừa lòng tiếu dung. Không sai, cái kia chí tử nguyên nhân bệnh, căn bản cũng không có nhân có thể phát hiện. Bởi vì vật kia, là nàng tự tay suy nghĩ vừa mới truyền qua, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa thét lên, cơ hồ xuyên thấu mảng nhĩ của nàng. A a a, các ngươi mau nhìn, sống lại thét lên chính là Lương Thần đại quân bên trong một cái nữ hải tử. Làm người khác đều đang nhìn màn sáng bên trong chết đi bệnh nhân lúc, chỉ có hai mắt của nàng, không hề chớp mắt chỉ nhìn chằm chằm KIQOIQNZ. Cho tới nay, Diệp Lương Thần chưa bao giờ bị đánh bại. Chưa hề để các nàng thất vọng qua. Lần này, nàng tin tưởng cũng là như thế. Mà kỳ tích, ngay tại dưới mí mắt nàng phát sinh. Cái kia ngã trong vũng máu, phảng phất đã sớm chết bệnh nhân, vờ ơ y ma chậm rãi đứng lên. Đám người bị tiếng kêu này giật mình, cũng đều chiều cao y củ ổ y cu nở dê màn sáng nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ gặp, cái kia vừa mới còn đầy người bọc mủ. Miệng lớn thổ huyết nôn nội tạng bệnh nhân, lúc này có chút mở mịt đưa tay xóa đi máu trên mặt dấu vết, lộ ra một trường có chút nếp nhăn, lại trơn bóng mặt. Trơn bóng vãng sinh trên quảng trường người đều hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Thế nào lại là trơn bóng mặt đâu, vừa mới trên mặt của người này thế nhưng là lít nha lít nhít đều là bọc mủ, còn không ngừng chạy xuống đậm đặc chất lỏng màu vàng. Coi như bọc mủ thật bị chữa khỏi. Cũng hẳn là tràn đầy vết xẻo áp vì sao lại liên nửa điểm vết tích đều không có lưu lại tấu chương xong.